đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, Lão Phu dùng danh phục người. Ba càng cầu đặt mua. Tần Quân, Lão Quản gia Hồng Phúc, Triêu Nguyệt, Tiểu Diên Nhi, nhìn sang, Lý Vân Triệu trở nên cung cung kính kính. Hướng phía kia Tiểu Thái Giám, quỳ xuống hành lễ nói. Ta bái kiến Tứ Điện Hạ. Tứ Điện Hạ, từ đầu đến cuối cùng sau lưng Lý Vân Triệu, bề ngoài xấu xí, cử chỉ điệu thấp, nhìn vô cùng tuổi trẻ người. Vậy mà là đương kim tứ hoàng tử. Tần Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến người này chính là trấn thủ biên cương trở về tứ hoàng tử Điện Hạ. Hắn liền mang đi tới, tham kiến Điện Hạ. Kia Tiểu Thái Giám, đình chỉ vỗ tay, sửa sang quần áo, đem thái giám mũ lấy xuống, ném tới một bên, toàn bộ người khí thế cũng cùng trước đó trở nên hoàn toàn không giống. Ngũ quan hiển lộ, không như trong tưởng tượng còn trẻ như vậy, ngược lại có một ít tang thương lạnh lùng cảm giác. Đây là tại sa trường luyện thành ra tâm lý tố chất. Đây chính là đương kim tứ hoàng tử, Lưu Bình. Lưu Bình hướng phía Lục Châu chắp tay. Lão tiên sinh thủ đoạn thật là khiến người thán phục. Lý Vân Triệu tốt xấu là nguyên thần kiếp cảnh lục diệp cao thủ, mà ngay cả một chiêu đều tiếp không được. Ngươi là tứ hoàng tử Lưu Bình? Lục Châu hỏi. Chính là bản vương. Ngươi muốn vì Lý Vân Triệu xuất đầu? Lục Châu cảm giác được Lưu Bình thân bên trên tán phát khí tức cũng không sâu dày. Tối thiểu nhất mặt ngoài cảm giác không ra tu vi rất cao thâm. Bản vương đã sớm ngưỡng mộ lão tiên sinh đã lâu. Chấm ngoặc kép. Lưu Bình cười nói, bản vương cũng không tính thay hắn ra mặt, hắn đáng đời như thế. Bất quá, đánh chó còn là nhìn chủ nhân. Lý Vân Triệu nói thế nào cũng là hoàng gia chó, bản vương cũng không thể liền câu nói cũng không thể nói. Như thế rất tốt. Lục Châu vuốt râu gật đầu, hắn còn tính là biết điểm thú. Ma Thiên Các nổi tiếng bên ngoài, Lưu Bình dù là tại bên ngoài chinh chiến cũng là như sét đánh bên tai. Vừa rồi đối Lý Vân Triệu hai chiêu đều là cực hạn áp chế, đã để Lưu Bình sinh lòng rung động. Ma Thiên Các danh bất hư truyền, lão tiên sinh dự định như thế nào phạt hắn? Lưu Bình lễ phép hỏi. Lý Vân Triệu cúi người xuống, lộ ra khó chịu biểu lộ. Dù là mới vừa rồi bị Lục Châu hai chiêu nghiền ép, hắn cũng không có cảm thấy như thế khó chịu qua. Liền Điện Hạ đều nói như vậy, một kiếp này, sợ là chạy không khỏi đi. Lý Vân Triệu đến thời điểm, trùng hợp gặp tứ hoàng tử Điện Hạ. Lục Châu ánh mắt rơi vào Lý Vân Triệu thân bên trên. Nói ra, lão phu làm việc, còn cần hướng ngươi báo cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Bình giật mình, thoáng một phát tử bị cái này lời chắn được lòng buồn bực. Cái này lão ma, so trong truyền thuyết muốn khó đối phó nhiều a. Không chỉ là tu vi đáng sợ, tính tình, tựa hồ cũng có chút quỷ dị. Lão tiên sinh nói quá lời. Lý Vân Triệu mặc cho xử trí. Bản vương tuyệt không ngang ngược ngăn cản. Lưu Bình hướng lui về phía sau một bước, làm ra một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng. Lý Vân Triệu cau mày. Điện hạ, chấm ngoặc kép. Lưu Bình làm mất Lý Vân Triệu một ánh mắt. Nói ra, bản vương cùng Trinh Tây Vương, cộng đồng phạt Tây. Không nói tới hảo hữu chí giao, nhưng cũng xem như cùng chung chí hướng. Ngươi nhóm lại làm cho người khác cửa nát nhà tan, bản vương không bảo vệ được ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi khác. Lý Vân Triệu phủ thân hướng phía Lục Châu nói, lão tiên sinh tu vi cao thâm mạt chắc, ta tâm phục khẩu phục, ta nguyện chịu bất kỳ xử phạt nào. Lục Châu nghe vậy, vuốt râu gật đầu, coi như thức thời. Nếu là hắn không phục nữa, vậy liền tại dùng lôi cương, đánh cho hắn chịu phục mới thôi. Rất tốt, Lục Châu tiếp tục nói. Lão phu phế ngươi một thân tu vi, ngươi có thể chịu phục. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một chương lôi cương tạp. Lặng chờ Lý Vân Triệu trả lời. Lý Vân Triệu sắc mặt khó coi. Hủy bỏ tu vi, cùng giết hắn không có khác nhau. Hắn không nghĩ tới. Cái này Ma Thiên Các Lục lão ma, lại tàn nhẫn như vậy vô tình. Hắn có thể nào cam tâm? Không phục, Lục Châu chú ý tới hắn biểu tình biến hóa. Ta sao dám không phục? Ta có lời muốn nói. Tin tưởng lão tiên sinh nghe về sau, nhất định sẽ cải biến chủ ý. Lý Vân Triệu nói ra. Hả? Tứ hoàng tử Lưu Bình xoay người lại, có chút hăng hái mà nhìn xem cái này lão thái giám. Hắn đối Lý Vân Triệu ấn tượng, dù sao hắn quanh năm tại bên ngoài chinh chiến xa trường, trấn thủ biên cương trở về sau mới tiếp xúc mấy lần, vốn muốn cùng Lý Vân Triệu hỗn cái quen mặt, sau này tại thái hậu bên kia cũng tốt có cái nhãn tuyến. Không nghĩ tới cái này Lý Vân Triệu tính toán cũng không phải ít. Nói, ta một mực phụng dưỡng thái hậu, đảo mắt đã qua 50 năm. Trong thâm cung, thái hậu tín nhiệm người giải rác có thể đếm được. Ta là một cái trong số đó. Thái hậu trong tay có một dạng đồ vật, chắc hẳn cùng Ma Thiên Các có liên quan. Lý Vân Triệu nói ra. Hả? Lục Châu trong lòng hơi động. Hắn hồi tưởng lại ra dê cổ đồ biểu hiện vị trí. Tin tức chỉ hướng hoàn toàn chính xác chính là hoàng cung. Chẳng lẽ, thứ này thật trong hoàng cung? Đây coi là không tính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp tục, Lục Châu nói ra, Lý Vân Triệu gật đầu nói. Vật này là một bản không có chữ sách, chính là lão tiên sinh năm đó cướp. Nga không, mang đi hoàng thất lệnh bài về sau trao đổi đồ vật. Khụ khụ, nói xong, hắn ho kịch liệt thấu lên. Muốn che giấu vừa rồi dùng từ không được. Cái này mấu chốt còn có thể nói sai lời. Thật sự là không muốn mệnh. Hồng Phúc đều vì hắn gấp chết rồi. Liền tài nghệ này, cũng xứng làm thái hậu bên cạnh công công. Không có bị đẩy ra ngọ môn chém đầu. Thật sự là thương thiên vô nhãn. Lưu Bình xen vào nói. Người bán thái hậu, trở về đồng dạng tội chết. Lý Vân Triệu lắc đầu nói. Tứ điện hạ mới vừa hồi thần đô. Rất nhiều chuyện không rõ. Xin nghe ta giải thích. Năm đó hoàng thất lệnh bài di thất về sau, từ trên xuống dưới đều đang tìm kiếm. Chỉ có thái hậu biết. Vật này rơi vào Ma Thiên Các trong tay. Hoàng thất lệnh bài vốn là bệ hạ trưởng quản. Kia mấy năm bệ hạ thân thể khó chịu, liền từ thái hậu người quản lý. Lệnh bài mất đi, thái hậu lòng nóng như lửa đốt, liền phái người đi Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép. Lục Châu vốn muốn nói. Ta thế nào không có ấn tượng, nhưng lại nhớ tới kia đoạn thiếu thốn ký ức, liền bất động thanh sắc, nói nhiều sai, không nói liền không hội phạm sai lầm. Lão tiên sinh không có trả lại hoàng thất lệnh bài, lại cho một bản vô tự thiên thư. Lý Vân Triệu nói ra, Lục Châu giật mình minh bạch, cái này vô tự thiên thư, đại khái xuất chính là thiên thư khai quyển tàn thiên. Lục Châu cũng lười hỏi nguyên nhân trong đó. Nói ra, thiên thư ở đâu? Lý Vân Triệu nói ra, còn tại cung bên trong. Nói đến đây, xem như nghe rõ, Lý Vân Triệu là muốn dùng vô tự thiên thư đổi hắn cái này một thân tu vi. Trùng hợp là, Lục Châu cũng sớm đã đem hoàng thất lệnh bài cho Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm dùng lệnh bài mở ra nội khố, chìa khóa xem như trở về đến hoàng thất bên trong. Phảng phất trong cõi U Minh tự có chú định. Lục Châu không có quay đầu. Nói ra, Chiêu Nguyệt, chấm ngoặc kép, đồ nhi tại, ngươi là người bị hại. Ngươi đến quyết định vận mệnh của hắn. Nếu biết vô tự thiên thư ngay tại cung bên trong, kia hắn có nhiều loại phương pháp cầm lại. Không cần thiết chấp nhận Lý Vân Triệu. Cho nên, hắn đem quyền quyết định giao cho Chiêu Nguyệt. Ánh mắt tập trung tại Chiêu Nguyệt thân bên trên. Chiêu Nguyệt khom người nói. Sư phụ đồ vật, nên muốn bắt hồi. Hắn cuối cùng trời xui đất khiến cứu đồ nhi mệnh. Nếu là hắn nói dối, về sau lại giết hắn không muộn. Chính là, Tiểu Diên Nhi trọng trọng gật đầu. Lục Châu nghe Chiêu Nguyệt, nghĩ thầm cái này đồ nhi cũng không có phí công điều giáo. Cuối cùng biết sư phụ suy nghĩ. Tiểu Diên Nhi, còn là nên hảo hảo dạy. Lý Vân Triệu, ngươi có thể nghe rõ ràng. Lục Châu hỏi, ta minh bạch, tương lai lúc này, ta hội mang theo đồ vật, gặp mặt lão tiên sinh. Lý Vân Triệu nói ra, vừa đúng lúc này cùng Kỳ Vương phủ thành đôi xưng chi thế tháp lâu bên trên. Một vệt kim quang lòe lòe ám khí đánh tới. Mục tiêu, Lý Vân Triệu, kia thân ảnh phát ra nhất đạo ám khí về sau. Thoáng qua tiêu thất. Xem bộ dáng là muốn thừa dịp Lý Vân Triệu thụ thương lấy tính mệnh của hắn. Lý Vân Triệu sắc mặt trầm xuống. Lăng không xoay chuyển. Toàn thân bộc phát ra đáng sợ cương khí. Tứ hoàng tử Lưu Bình chau mày. Nói ra, Lý Vân Triệu, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn được tín nhiệm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.